Linh vực, chương 762, ngộ phục, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Tần Liệt lòng không tạp niệm không đi quản bên ngoài hỗn loạn, lực chú ý đều dùng ở trên mau chóng khôi phục lực lượng toàn thân. Hồn Vân Thánh Linh Đan, dược hiệu rất mãnh liệt, đan dược sau khi vào bụng tan ra, hồn lực đầy đủ tinh thuần, hóa thành mấy trăm vạn tơ nhện nhỏ bé, theo mạch máu tràn vào thức hải. Hồn lực như dòng suối, vừa tiến vào thức hải, đã hội tụ ở hồn hồ. Hồn hồ co rút lại gần 1/3, bởi trăm vạn tơ nhện nhập vào, hầu như là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được một lần nữa tràn đầy bành trướng. Một loại cảm giác hồn lực tràn đầy, dần dần từ tâm linh hắn nổi lên, làm chân hồn hắn thoải mái, như được quỳnh tương ngọc dịch tẩy rửa linh hồn thức hải, hồn hồ cũng cảm thấy vô cùng sạch sẽ. Chân hồn hắn như được thăng hoa, có một cỗ linh khí hùng hậu khác từ bụng hướng bên dưới lan tràn vào đan điền linh hải. Từng đám linh vân màu trắng ngà ngưng kết cũng làm linh lực linh hải của hắn tiêu hao được nhanh chóng bổ sung. Hồn Vân Thánh Linh Đan chẳng những có thể khôi phục hồn lực còn có thể nhanh chóng lấp đầy đan điền linh hải, làm hồn lực cùng linh lực cũng được bổ sung. Lấy cảnh giới tu vi của hắn đến xem, một viên Hồn Vân Thánh Linh Đan đủ hắn khôi phục lại, hơn nữa còn dư giả. Cách đó không xa Thiên Khí Tông Tất Vưu nheo mắt vẻ mặt có chút quái dị. Hồn Vân Thánh Linh Đan chính là do hắn tặng ra, hắn càng thêm biết hơn bất luận kẻ nào một viên đan dược này chân quý, cho nên hắn 100% khẳng định một viên Hồn Vân Thánh Linh Đan đó đủ để khôi phục hồn lực cùng linh lực của Tần Liệt. Nói cách khác, Tần Liệt không cần nhiều đan dược hơn để bổ sung hồn lực cùng linh lực. Hắn không tin Trầm Nguyệt không hiểu giá trị của Hồn Vân Thánh Linh Đan. Về sau Trầm Nguyệt tiếp tục mở mồm đòi các loại đan dược theo hắn thấy tỏ ra có chút quá rồi. Tạm thời mà nói tất nhiên là đủ rồi. Trầm Nguyệt hé miệng cười. Chẳng qua, trận chiến này với dị tộc có thể sẽ duy trì thật lâu, có lẽ là 10 ngày nửa tháng, cũng có thể là một năm rưỡi. Tần Liệt nếu có thể tạo thành đả kích hủy diệt đối với dị tộc như vậy, ở trong đoạn thời gian này, chỉ cần hắn có thể dư thừa tinh lực đối với dị tộc mà nói, sẽ là đả kích nặng nề. Cho nên, trước tiên chuẩn bị nhiều đan dược một chút cũng là lo trước khỏi lo sau, về sau chung quy sẽ dùng tới. Tất Vưu nghĩ một chút cũng cảm thấy phen lời này của Trầm Nguyệt có đạo lý, liền không nhiều lời nữa. Mọi người tiếp tục bảo vệ Tần Liệt hướng Trung ương Tam Lăng Đại Lục tiến lên. Một khắc đồng hồ sau, lúc mọi người đi ngang Nguyệt Thạch Thành, luôn nhắm mắt khôi phục Tần Liệt đột nhiên mở mắt. Sâu bên trong đôi mắt mơ hồ có các đám lửa nóng tràn đầy thiêu đốt, vô số thần văn không biết tên lóng lánh ra. Chuyện gì vậy? Trầm Nguyệt cách hắn gần nhất dẫn đầu phát hiện khác thường. Bên kia, Tần Liệt chỉ hướng một ngôi lầu đá góc đông nam Nguyệt Thạch Thành. Theo ta, Tất Vưu lao ra, có một tên niết bàn cảnh khác mang theo hai tên phá toái cảnh, hóa thành ba đạo u ảnh lao xuống. Thiêu đốt, đầu lưỡi Tần Liệt đè trên vòm họng, lấy một loại âm tiết kỳ dị phun ra thần ngữ không biết tên. Trong máu tươi sôi trào trong cơ thể hắn, các điểm liệt diễm thần văn như ngôi sao vỡ tỏa sáng ra thần thái khác. Thần văn trong máu đang qua lại. Góc truyện audio.com. Thần kỳ khó lường, như biển sao mênh mông phía chân trời, theo thiên địa quy tắc thay đổi. Đây là câu kết thần diệu của huyết mạch lực. Ô, dưới ngôi lầu đá Tất Vưu lao vào truyền đến tiếng khóc của ác quỷ, một bóng lửa thiêu đốt mãnh liệt từ trong đó lóe ra. Đó là một tộc nhân địa quỷ tộc bị lửa nóng bao phủ. Giết, Nguyệt Thạch Thành nổi lên dị biến. Nguyệt Thạch Thành đã thành phế tích, các ngôi đền đá to lớn nháy mắt nổ tung giải thể. Các tảng đá khổng lồ, các cây cột đá, hóa thành gai nhọn đâm về phía bầu trời, sắc bén mà đến. Rác, mặt đất xé rách nở ra rất nhiều lỗ hổng u ám, tộc nhân địa quỷ tộc ẩn sâu dưới lòng đất mãnh liệt trào ra. Trọng lực nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, các chiếc thủy tinh chiến xa, các võ giả phá toái cảnh bay lượn trên trời, còn có rất nhiều linh cầm xe kéo lớn, đều nhất thời không thích ứng được trọng lực đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, lập tức nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Phi hành linh khí nổ tung, lửa sáng từ tám phương lấp lánh. Rất nhiều thông u cảnh còn có võ giả nhân tộc phản ứng không đủ, không có linh khí hộ thể, một khắc rơi xuống đất bị địa quỷ tộc điên cuồng chém giết. Trên đất nháy mắt có thêm mấy chục thi thể nhân tộc máu thịt mơ hồ. Mấy trăm tộc nhân địa quỷ tộc chen nhau lên, như dã thú đem thi thể các tộc nhân tộc kia xé rách chia nhau ăn. Hô hô hô, gió lốc màu vàng đất xen lẫn đá vụn, gỗ, thi thể linh thú, máu tươi ở các phương vị của Nguyệt Thạch Thành đột nhiên toát ra. Trong gió lốc có tộc nhân thiên quỷ tộc phóng thích không gian lực kéo ra các lưỡi dao không gian sắc bén. Tộc nhân thanh quỷ tộc thì là cầm dây xích tay, vòng cổ cốt trượng bằng xương thú, điên cuồng vung. Tà lực xám xịt âm trầm tràn ngập ở bốn phương tám hướng, như máy xay thịt xé rách tộc nhân tộc chung quanh. Trong chốc lát lại có mấy chục tộc nhân nhân tộc bị lực lượng khủng bố của những cơn lốc đó bao trùm, không phải bị lưỡi dao không gian cắt thành mảnh thì là bị tà lực âm trầm xuyên thủng thân thể. Càng nhiều tộc nhân địa quỷ tộc từ dưới lòng đất trào ra, thật sự như ác quỷ lao ra khỏi vực sâu tối tăm, trong miệng nhai máu thịt mảnh xương nhân tộc xung phong liều chết. Võ giả nhân tộc loạn thành một cục, trọng lực chàng nơi đây đã bị bóp méo. Tần Liệt hoảng sợ thất sắc, trọng lực chàng tăng vọt gấp trăm lần, hắn căn bản không thể điều khiển 8 cây lôi cước mộc cũng không thể thuận lợi khắc linh trận đồ, một lần nữa phát động huyền lôi tâm hạch tính chất hủy diệt. Càng không xong là, hắn cùng Trầm Nguyệt cưỡi kim xí loan, đã ở gấp trăm lần trọng lực dưới hung hăng rơi xuống. Bên dưới, vô số tộc nhân địa quỷ tộc thiên quỷ tộc còn có thanh quỷ tộc kiễng chân chờ đợi. Vô số ánh mắt âm trầm hung lệ đều nhìn chằm chằm hắn. Hiển nhiên, Nguyệt Thạch Thành đột biến, chính là cạm bẫy dị tộc tỉ mỉ bố trí nhằm vào hắn. Địa quỷ tộc bóp méo trọng lực làm trọng lực chàng bùng nổ gấp trăm lần, làm hắn không thể điều khiển 8 cây lôi cước mộc. Tộc nhân thanh quỷ tộc am hiểu tiềm ẩn, ở dưới sự trợ giúp của tộc nhân địa quỷ tộc giúp ở sâu dưới lòng đất lấy bí thuật né tránh linh hồn võ giả nhân tộc điều tra, ở sau khi mọi người tới nơi đây, bùng lên làm khó dễ. Bọn chúng nháy mắt đã xoay chuyển cục diện, trong khoảng thời gian ngắn, đã có gần trăm võ giả nhân tộc bất ngờ không kịp đề. Góc truyện audio.com, phòng bị giết, xác chết sau khi rơi xuống, bị dị tộc xé nát chia nhau ăn, thi cốt vô tồn. Khung cảnh vô cùng hung tàn tanh máu. Rất nhiều võ giả thanh niên nhân tộc chưa bao giờ trải qua tình huống như thế, mắt thấy đồng bạn cùng sư huynh đệ vừa rồi còn nói cười vui vẻ, lập tức biến thành thịt nát trong miệng dị tộc. Nhìn động tác nhai nuốt của dị tộc khóe miệng máu tươi bắn tung tóe, hầu như lập tức sụp đổ. Tâm linh sụp đổ, làm sức chiến đấu của họ vô cùng thấp, lực chú ý không thể tập trung, tất nhiên không thể đem toàn bộ lực lượng bày ra. Sĩ khí nhân tộc hạ thấp. Đánh cho ta, lúc kim xí loan nhanh chóng hạ xuống, không gian giới chỉ trên tay Tần Liệt lóe ra hào quang, các viên liệt diễm huyền lôi xuất hiện. Lấy hắn làm trung tâm, các quả cầu kim loại đỏ đậm như cột lửa bắn về phía nơi dị tộc tụ tập. Nổ, nháy mắt tiếng nổ kinh thiên động địa từ điểm bọn dị tộc kia chiếm cứ nổ tung ra. Tiếng sấm nổ tia chớp như rồng chạy, vô số lửa nóng dâng lên, đem Nguyệt Thạch Thành bao phủ thành các mảng biển lửa. Liệt diễm huyền lôi có thể chồng chất, một khi hai va chạm có thể uy lực gấp bội. Rất nhiều liệt diễm huyền lôi nổ, lực đánh hình thành, làm mấy chục tộc nhân địa quỷ tộc tụ tập ở cùng chỗ trực tiếp hóa thành mưa máu đầy trời. Tịch diệt huyền lôi, Trầm Nguyệt phản ứng lại, võ giả Tịch Diệt Tông cũng phấn chấn dị thường. Các quả cầu kim loại màu bạc từ trong tay võ giả Tịch Diệt Tông ném ra, như hòn đá hướng về phương vị dị tộc đánh vào bên trong những cơn lốc kia. Trong lúc nhất thời, các góc của Nguyệt Thạch Thành đều đã truyền ra tiếng nổ vang hủy thiên diệt địa. Liệt diễm huyền lôi, tịch diệt huyền lôi, loại vũ khí sắc bén có thể xoay chuyển chiến cuộc này, có thể ở trong thời gian ngắn tạo thành lực sát thương vô cùng khủng bố. Tộc nhân ba đại quỷ tộc hiển nhiên chưa kịp thời phản ứng lại. Từng tên dị tộc ở trong tiếng nổ oành đùng đùng, tan xương nát thịt, nổ tan xác bỏ mình. Mượn cơ hội này, mười mấy võ giả nhân tộc đạt tới niết bàn cảnh, đối với trọng lực cũng nghiên cứu kỹ, liên hợp lại phóng thích lực lượng trong cơ thể. Rắc rắc rắc, bề mặt Nguyệt Thạch Thành truyền đến sóng kỳ dị như sóng biển, như thảm theo gió đong đưa. Các tòa cung điện ầm ầm sụp đổ, sâu bên trong lòng đất bị xé rách trọng lực tràng mãnh liệt, địa quỷ tộc ở dưới đất bố trí một số trận pháp nào đó tới thẳng tâm lòng đất theo mặt đất dao động đều mất đi hiệu lực. Trọng lực tràng tăng cường gấp trăm lần dần dần khôi phục. Rút trước, một tộc nhân địa quỷ tộc thấp bé, vừa thấy tình thế không ổn, lại âm trầm rít lên. Dưới lòng đất vô số miệng hang u ám, theo lực lượng địa quỷ tộc thay đổi thần kỳ hiện ra. Rất nhiều tộc nhân thanh quỷ tộc cùng thiên quỷ tộc đều là cắm đầu lao vào những miệng hang u ám đó, nháy mắt không còn bóng dáng. Rất nhiều tộc nhân địa quỷ tộc chỉ cần một chân bước trên mặt đất có thể như con cá vào biển, trực tiếp dung nhập lòng đất. Đối với bọn họ mà nói, sâu bên trong lòng đất u ám không ánh sáng, giống như là nhà bọn họ. Bọn họ ở sâu dưới lòng đất có thể tự do lướt đi. Đây là thiên phú đặc hữu của chủng tộc, thoáng vãn hồi thế cục một chút mới chuẩn bị toàn lực xung phong, võ giả nhân tộc đột nhiên phát hiện toàn bộ dị tộc biến mất dưới lòng đất, bóng dáng và khí tức đều không. Góc truyện audio.com, còn, Nguyệt Thạch Thành đã vết thương khắp nơi, hoàn toàn phế bỏ, trong phế tích khắp nơi đều là vết máu, lại không nhìn thấy bóng dáng người chết. Dị tộc cùng nhân tộc chết đi, đều bị địa quỷ tộc tiếp dẫn đến sâu bên trong lòng đất, đồng tộc bọn chúng sẽ được an táng, nhân tộc sẽ biến thành thịt bọn chúng ăn. Trọng lực chàng đột nhiên khôi phục bình thường, bọn chúng đã rời khỏi. Một võ giả thiên khí tông đạt tới niết bàn cảnh hậu kỳ, sắc mặt thâm trầm nhìn dưới mặt đất, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Huyễn Ma Tông sư Tú Linh lúc này nhíu chặt mày ngài, nhìn chằm chằm Tần Liệt nói. Dị tộc thiêu đốt kia là mồi, mọi người cũng phản ứng lại. Tần Liệt có thể lấy bí thuật bọn họ không thể lý giải cảm ứng được một số dị tộc đặc biệt đem bọn chúng thiêu đốt đến chết. Dị tộc tương tự cũng biết một điểm này. Vì thế, bọn chúng ở Nguyệt Thạch Thành bố trí cạm bẫy, bóp méo trọng lực tràng, để lại một tên đồng tộc đặc biệt ở chỗ này dụ dỗ. Mọi người sau khi đi ngang nơi này, Tần Liệt thông qua huyết mạch khác thường, quả nhiên cảm giác được người nọ tồn tại cũng điểm danh vị trí người nọ. Điều này làm mọi người đều dừng lại ở trên không Nguyệt Thạch Thành, còn có Tất Vưu chủ động lao ra, đi bắt giết tên dị tộc kia. Kết quả mọi người liền hãm sâu dị tộc mai phục trả giá thê thảm đau đớn, có hơn 100 người thi thể không còn. Lần này gặp nạn, hắn có trách nhiệm cực lớn. Sư Tú Linh chỉ trích, chết thảm hơn 100 người, có 50 người đến từ Huyễn Ma Tông, trong đó rất nhiều đều là đồ đệ cùng tùy tùng của nàng. Bởi vì Huyễn Ma Tông nữ tử chiếm đa số, đối với dị tộc mà nói, máu thịt nữ nhân nhân tộc trẻ tuổi càng thêm ngon lành hơn. Cho nên bọn chúng ở lúc săn giết đem càng nhiều lực lượng dùng ở trên người Huyễn Ma Tông hơn, do đó dẫn tới Huyễn Ma Tông chết và bị thương thê thảm nặng nề nhất. Sư Tú Linh không biết những cái này. Nàng cho rằng Tần Liệt bụng dạ khó lường, trước mắt môn nhân Huyễn Ma Tông chết nhiều chính là Tần Liệt cố ý làm. Tuy nàng không tìm thấy lý do, không có chứng cớ cũng không biết phương pháp. Nhưng trong lòng nàng chính là cho rằng như vậy. Bằng không, năm đại thế lực cấp Bạch Ngân, tổng cộng chết 100 người, vì sao Huyễn Ma Tông lại chiếm hơn một nửa số người chết? Sư Tú Linh phất phất tay. Môn nhân Huyễn Ma Tông, vốn phân tán ở các khu vực của Nguyệt Thạch Thành, lúc này toàn bộ tụ tập ở bên cạnh nàng. Tần Liệt âm thầm nhíu mày, tổng cộng hơn 300 môn nhân Huyễn Ma Tông, đều là thông u, như ý, phá toái cùng niết bàn cảnh, cỗ thế lực này đã tương đối không yếu. Lúc này, hơn 300 môn nhân Huyễn Ma Tông, sắc mặt đều có chút không tốt. Huyễn Ma Tông chúng ta quyết định rời khỏi trinh phạt đối với dị tộc. Sư Tú Linh lạnh lùng nói, vì sao, Vạn Thú Sơn trưởng lão Đồ Mưu trầm giọng nói, người khác của Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông cũng đều nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Huyễn Ma Tông. Tần Liệt đang cố ý nhằm vào Huyễn Ma Tông chúng ta. Sư Duệ Thiệp hừ lạnh nói, cố ý nhằm vào Huyễn Ma Tông các ngươi. Thiên Khí Tông La Khả Hinh mặt đầy nét cười chế nhạo. Ai chẳng biết Lạc Nhật quần đảo và Huyễn Ma Tông quan hệ thân mật cũng đều biết mặt tiền bối của Huyết Sát Tông có hữu nghị thâm hậu với Vũ Tông chủ của các ngươi. Bắt đầu từ khi nào, giữa Lạc Nhật quần đảo và Góc Chuyện audio.com, Huyễn Ma Tông đã ở phương đối lập, thật là việc đời khó đoán. Đỗ Hướng Dương cảm thán. Kỳ quái, Thiên Du lắc đầu, Tất Vưu cũng nhíu mày thật sâu. Cách chương.